Chương 60 hỏi. Phỉ Thúy đem một chồng xiêm y gì bỏ vào thùng, cũng không ngẩng đầu lên cười hỏi, lúc này đây, lại vì cái gì cái này cũng có thú. Bích Ngọc cười nói, Hoắc Thái Thái đem Đại Thái Thái mắng một trận, nói Đại Thái Thái không nói, vì trèo cao cảnh, mặt mình không muốn, nữ nhi mặt cũng không muốn. Lời này như thế nào nói Phỉ Thúy xa hỏi. Ngày hôm qua, Đại Thái Thái không phải cũng đi lục phủ nhà, Hoắc Thái Thái không đi, chờ Đại Thái Thái hồi phủ. Hoắc Thái Thái liền đi hỏi thăm lục gia sự tình, được Đại Thái Thái chỉ là giả câm vờ điếc không trả lời. Hoắc Thái Thái vừa rồi lại đi hỏi, Đại Thái Thái vẫn là giả bộ hồ đồ không nói. Phỉ Thúy khó hiểu, Hoắc Thái Thái muốn nghe được cái gì hỏi vườn có bao lớn yến hội phong phú không nhiều thịnh cái này có cái gì không thể nói. Thẩm Thanh Lan cùng Bích Ngọc cũng không nhịn được cười to. Thẩm Thanh Lan cười nói, Hoắc Thái Thái tự nhiên sẽ không hỏi thăm này đó, nếu là hỏi cái này vài thứ. Đại Thái Thái cũng không cần thiết che dịch. Đừng nhìn Hoắc Thái Thái chỉ trích Khâu Thị khi đúng lý hợp tình, nhưng nói cho cùng, hai người cũng tương xứng, Khâu Thị có nữ nghị cao gả, Hoắc Thái Thái lại làm sao vô dụng động tới nhi tử tâm tư. Bích Ngọc đã rõ ràng giải thích cho Phỉ Thúy, trước kia nô tỳ cũng rất buồn bực đâu, hảo hảo hai tỷ muội như thế nào vừa thấy mặt tổng cãi nhau, vừa rồi Hoắc Thái Thái sợ là khó thở, đem lời nói được đặc biệt bạch, nô tỳ mới hiểu được, này nhân tâm ơ. Thật sự phức tạp. Nàng hơi hơi dừng lại, mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, tiếp tục nói, Hoắc Thái Thái nói, đại phu nhân vốn là muốn mượn cơ hội lần này nhường các vị tiểu thư đi lục phu nhân kia lộ cái mặt, hy vọng lục phu nhân có thể nhìn chúng một cái, kết quả đại tiểu thư sinh bệnh không đi, xem như mất đi cơ hội lần này. Hoắc Thái Thái còn nói, thẩm ra vài vị tiểu thư đâu, nhất định muốn đánh đại tiểu thư chủ ý làm cái gì, còn nói đại tiểu thư thị phi rõ ràng, chủ động từ bỏ cơ hội. Như vậy Hoắc Khâu hai nhà cũng có thể đem việc hôn nhân bày ra đến nói một câu, được đại thái thái còn tại ra sức khước từ. Này đó tranh cãi, Thẩm Thanh Lan đã biết đến rồi được thất thất bát bát, chẳng có gì lạ. Phỉ Thúy lại là cái đơn thuần tiểu cô nương, không thể lý giải Khâu thị gây nên, ta nhìn Hoắc thiếu gia tốt vô cùng à, lại là thân càng thêm thân, đại thái thái vì sao không nguyện ý đại tiểu thư gả qua đi ngươi ngốc đầu, Hoắc thiếu gia quả thật không kém, nhưng là lại hảo. Hoắc gia so được thượng lục gia đại thái thái đây là không hết hy vọng đi. Bích Ngọc thấp giọng rêu cợt nàng. Phỉ Thúy hơi có chút chút mặt đỏ, tranh cãi, nhưng là ngày hôm qua Hoắc thiếu gia cũng đi à, nói không chính xác còn có thể dắt thượng một cái khác đoàn nhân duyên đâu. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cho nên, đại thái thái mới cắn chặt răng không ra tiếng à, Hoắc thiếu gia ngày hôm qua vẫn luôn tại tiền thính, được nhân duyên loại sự tình này nhiều là nữ quyến bận tâm, phu nhân. Thái thái nhóm ai cũng không thấy hắn, có ích lợi gì thì ngược lại Hoắc thái thái, nàng muốn hỏi một chút ngày hôm qua đều có người nào ra đi, không phải chính là có tâm. Phỉ Thúy lúc này mới chợt hiểu ra. Nói như vậy, đại thái thái vừa không nghĩ dễ dàng định ra đại tiểu thư cùng Hoắc thiếu gia việc hôn nhân, lại không muốn làm người ta khác coi trọng Hoắc thiếu gia, chỉ nghĩ trước kéo nhất kéo. Bích Ngọc vỗ tay, được tính mở khiếu, bằng không, cái này đầu gỗ. Sợ là bị người bán còn cười ngây ngô đâu. Hai người đánh thành một đoàn. Thẩm Thanh Lan cũng không khuyên can, vui tươi hớn hở bên cạnh xem, hai cái nha đầu từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, tình cảm sâu vô cùng, cố tình hai người này tính cách hoàn toàn tương phản. Bích Ngọc thông minh lại nói nhiều, thường xuyên trêu đùa Phỉ Thúy, bởi vậy, loại này không hơn phong nhã đùa giỡn, cơ hồ mỗi ngày phát sinh, chẳng những Thẩm Thanh Lan nhìn quen lắm rồi, liền Lâm Thị cũng lười quản. Nhìn xem đánh được không sai biệt lắm, Thẩm Thanh Lan mới cười đem hai người kéo ra, mang theo Phỉ Thúy đi ra cửa. Lúc này tới không khéo, còn chưa tiến Khâu thị kia sân đâu, vừa vặn gặp phải Thẩm Thanh Uyển bên cạnh đại nha đầu Đỗ Quyên, nàng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan ngẩn người, biết được là đi nhìn nàng ra tiểu thư, hơi có chút tiếc hận, đại tiểu thư uống thuốc, vừa mới nằm ngủ. Ra đây chậm chút lại đến. Thẩm Thanh Lan liền không lại đi vào, cáo biệt Đỗ Quyên, xoay người lộn trở lại. Không đi ra bao nhiêu xa, chợt nghe có người kêu tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan nghe quen tai, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Chi Minh đâm đầu đi tới, trên mặt mang cười. Đại ca hôm nay không đi Tư Thục tiên sinh hôm nay có chuyện, nghỉ. Thẩm Chi Minh cười giải thích, nụ cười kia nhường Thẩm Thanh Lan có loại ảo giác, giống như tiên sinh ngày nghỉ nguyên nhân rất thú vị, nhưng nàng ngượng ngùng sâu hỏi, chỉ phải gật gật đầu từ bỏ. Thẩm Chi Minh lại tiếp tục nói, ngày hôm qua, đa tạ tứ muội muội tỉnh rượu dược hoàn, bằng không, chính là tiên sinh không bung giả, ta hôm nay cũng muốn xin nghỉ. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đoán ra tiên sinh ngày nghỉ nguyên nhân, chỉ sợ cũng là ngày hôm qua uống say, lão phu tử thượng niên kỷ, rượu mời thượng đầu, liền không giống người trẻ tuổi đồng dạng tốt khôi phục, làm thế nào hôm nay cũng phải choáng thượng một ngày, bỗn cợt cười một tiếng sau đó, nàng lại kéo căng thần kinh. Đại ca, làm sao ngươi biết dược là ta cho Lục gia một cái nha đầu cho ta, nói được rõ ràng, là ta tứ muội muội riêng nhường nàng đưa tới, cái này được không sai được. Thẩm Chi Minh cười, không thể tưởng được tứ muội muội như thế cẩn thận. Thẩm Thanh Lan đại buông lỏng một hơi, vốn nàng rất lo lắng Tử Uyên sẽ đích thân đem dược giao cho Thẩm Chi Minh, nhưng hắn như thế nào giải thích hắn dược là thế nào đến đâu không nghĩ đến Tử Uyên phải suy tính rất chu đáo, chính mình không lộ mặt, lại tìm người chuyển giao, giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đại ca sau này uống ít chút. Thẩm Chi Minh cười xưng là. Hai huynh muội đang nói, lại thấy Hoắc Lập từ nơi không xa đi đến, gặp Thẩm Thanh Lan tại, hơi hơi do dự, cũng cảm thấy lâm thời lảng tránh lộ ra cố ý, đành phải tiếp tục đến gần. Chi Minh, tứ muội muội. Thẩm Thanh Lan đáp lễ, ngạc nhiên thấy hắn hai mắt đỏ bừng, tinh thần hình như có vài phần uể oải, nhịn không được hỏi, Hoắc thiếu gia thân thể khó chịu. Hoắc Lập lập tức đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười một tiếng, túi đầu không nói. Thẩm Chi Minh ha ha cười một tiếng, hắn là vì ngày hôm qua uống nhiều quá, ta đều hắn nhất hoàn tỉnh rượu dược đều mặc kệ dùng, có thể thấy được uống bao nhiêu. Hoắc Lập càng thêm xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng bản thân đánh trống lảng, chắp tay hướng Thẩm Thanh Lan nói lời cảm tạ. Thẩm Thanh Lan như có điều suy nghĩ lắc đầu, nàng nghĩ đến có điểm xa, Tư Thục tiên sinh đều uống say, Hoắc Lập cũng uống say, xem ra ngày hôm qua Lục phủ chi yến, tiền thính là chủ tân tận thích ra. Không biết Tử Uyên như thế nào có hay không có uống say chính mình cho tỉnh rượu dược hay không có tác dụng nàng tâm niệm khẽ nhúc nhích, cố ý kinh ngạc hỏi, Hoắc thiếu gia uống say ngày hôm qua thì không phải tất cả mọi người uống say a không có không có. Hoắc Lập hơi có chút ngượng ngùng, mấy người chúng ta người trẻ tuổi một bản tịch, chỉ có ta cùng một cái hoàng công tử uống nhiều quá, mặt khác cô công tử cũng có ba phần men say, những người khác còn tốt. Đó chính là Tử Uyên vô sự. Thẩm Thanh Lan tâm tình thật tốt, đối Hoắc Lập cũng mặt mày hớn hở, Hoắc thiếu gia mấy ngày nay nhiều tính dưỡng. Cáo biệt hai người, thong dong mà đi. Hồi sân cùng Lâm Thị chào hỏi, Thẩm Thanh Lan liền mang theo Phỉ Thúy xe cũng không ngồi, đi đường ra phủ đi.